Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, An Gia quà cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mùi thơm, mùi thật là thơm, Lâm Kiệt ý thức từ từ thay đổi rõ ràng, không nhịn được nhíu mũi một cái, phân biệt một chút, đây là hắc hồ tiêu non bò bí tết mùi thơm. Còn có sinh từ nước Pháp Obi An Trang Viện cực phẩm rượu chát nồng nặc rượu mùi thơm. Nhang non bò bí tết phối hợp cực phẩm rượu chát, dẫn được cổ họng hắn động một chút, liền nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lâm Kiệt liền ánh mắt cũng không có mở ra, theo mùi thơm đậm đà mà liền từ trên giường bò dậy. Mới vừa mộng mộng đồng đồng đi theo mùi thơm đi mấy bước, bên tai liền truyền tới một cô gái không ức chế được tiếng cười khẽ. Lâm Kiệt cảm giác được tình huống có chút không đúng, lập tức mở mắt, hắn liền thấy Lâm Miểu một tay bưng một ly rượu chát, một tay xách một miếng nhỏ bò bí tết, đặt ở lỗ mũi mình trước mấy cm chỗ dẫn dụ mình. Mà cách đó không xa An Khả Hinh đang che cái miệng nhỏ nhắn xích xích bật cười. Lâm Kiệt lập tức ý thức được kết quả chuyện gì xảy ra. Lúc này đứng thẳng người lên, trùng trùng liền hư lạnh một tiếng. Lâm Miểu lúc này hi hi cười một tiếng, buông xuống ly rượu, ưỡn mặt khoác ở hắn cánh tay, cười nói, Khả Hinh tỷ nói ngươi đã ngủ 7-8 giờ, sợ ngươi đói bụng lắm, liền kêu bữa ăn tối, còn từ nhà mang đến một chai rượu ngon. Lâm Kiệt nhìn chung quanh liền một chút, mới phát hiện mình ở vào một gian khách sạn sang trọng trong phòng. Trên mình người mặc tơ lụa quần áo ngủ, còn đối với hết thảy các thứ này, hắn cũng không có chút nào ấn tượng, chỉ nhớ được từ mình cuối cùng tựa vào An Khả Hinh trên mình, liền mất đi ý thức, chắc hẳn cái này trên người quần áo, cũng hẳn là An Khả Hinh tự tay đổi. Trước mặt còn có chuyện trọng yếu hơn nhu cầu rõ ràng. Lâm Kiệt vội vàng hỏi, chú An tỉnh chưa? An Khả Hinh nặng nề gật đầu một cái, nói, tỉnh, đã tỉnh hơn 4 tiếng. Xem ngươi đang ngủ say, liền không có quấy rầy ngươi. Là Trần Lam bác sĩ và La bác sĩ làm kiểm tra. Lâm Kiệt hỏi tới, kết quả như thế nào? Não tổn thương biểu hiện ở bộ vị gì? Suy nghĩ rõ ràng, trí nhớ hoàn toàn, biểu đạt năng lực hoàn hảo, thị giác, thính giác và khứu giác cùng cũng không có bị tổn hại. Tổn thương thể hiện ở bên trái nửa người, có chết lặng cảm, đối với cảm giác đau cảm giác không rõ ràng, tay chân phản ứng hơi chậm một chút chậm, cũng chỉ có cái này tổn thương. Lâm Kiệt có chút không tin lần nữa truy hỏi. Cũng chỉ có cái này. An Khả Hinh hít sâu một hơi, thật nghiêm túc nói, bác sĩ Trần và La bác sĩ trước sau thay nhau cho ba ba làm 2 lần kiểm tra cặn kẽ. Cuối cùng kiểm tra ra sau khi giải phẫu tổn thương, cũng chỉ có cái này. Lâm Kiệt tạm thời có chút ngơ ngẩn. Trần Lam và La San San mặc dù y thuật xa không bằng mình, nhưng đối với người bệnh tổn thương kiểm tra một khối này, các nàng là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hai người kết quả kiểm tra đều là như vậy, vậy thì đại biểu kết quả cũng là như vậy. An Vĩ Trạch sau khi giải phẫu tổn thương, chẳng qua là nửa người chết lặng. Đây có thể nói là một loại lý tưởng nhất sau khi giải phẫu tình huống. Cái này sau khi giải phẫu tổn thương, An Vĩ Trạch sau này liền xe lăn cũng không cần ngồi, chỉ cần trụ cái cây gậy, hơn chú ý một chút là được rồi. Đây là, Lâm Miểu đẩy một chút Lâm Kiệt, nói, ca ca, nhanh lên một chút ăn cái gì đi, bò bí tết lạnh mùi vị sẽ không tốt. Một tiếng này nhắc nhở, Lâm Kiệt bụng vậy bắt đầu kêu rột rột, đi phòng vệ sinh hơi chuyện thuận lợi rửa mặt chải đầu một chút. Trở lại gian phòng bắt đầu và Lâm Miểu, An Khả Hinh cùng nhau hưởng thụ mỹ vị bò bí tết, còn có rượu ngon, ăn một nửa bò bí tết, cảm giác đói bụng mãnh liệt biến mất sau đó. Lâm Kiệt mới bưng lên màu sắc có chút thâm trầm rượu chát. Dùng sức ngửi một cái mùi vị, rất hưởng thụ uống một hớp nhỏ. Hắn chợt nghĩ tới mấy cái cần ứng đối vấn đề. Mở miệng hỏi, Khả Hinh, chú An sau khi giải phẫu nghỉ ngơi, ngươi có kế hoạch gì? Trước chú An khối u, nhưng mà bí mật mời mấy tên bác sĩ thấy qua. Cái này giải phẫu giải thích, suy nghĩ xong chưa? An Ngả Hinh gật đầu nói, cái này, tại giải phẫu trước liền cùng ba ba thương nghị xong. Tại công ty phòng bệnh nghỉ ngơi 2 ngày sau đó, thì biết đi đại học chi nhánh bệnh viện tiến hành nghỉ ngơi. Còn như người khác hỏi, chúng ta nghĩ kỹ giải thích là, nàng ăn một miếng bò bí tết, cười nói, số tiền lớn từ nước ngoài mời tới một vị não ngoại khoa chuyên gia cho làm giải phẫu. Còn như chuyên gia tên chữ, vậy người chuyên gia muốn lừa gạt hạ cái này bút thu vào. Không muốn bị thuế vụ cục để mắt tới, nhất định phải mời giữ bí mật cho chúng ta. Vì vậy, chuyên gia tên chữ, chúng ta chỉ có thể là xin lỗi. Lâm Kiệt cảm giác cái này giải thích, coi như là có thể chặn lại không ít người tiếp tục dò xét tâm tư. Còn như người khác tin hoặc là không tin, cũng không trọng yếu, chỉ là một giải thích mà thôi. Chỉ cần không đem sự chú ý của người khác lực dẫn tới hắn trên người mình liền có thể. Lâm Kiệt bây giờ có thể nói là chân chánh vô sự cả người nhẹ. Ăn xong rồi bò bí tết, một ly rượu chát vậy uống cạn sạch, lại không có xuất hiện chóng mặt cảm giác. An Khả Hinh dùng khăn ăn lau miệng, đứng lên, nói, cơm cũng ăn xong rồi. Vậy, Lâm Kiệt, ngươi đổi một chút quần áo. Chúng ta trả phòng, ta mang ngươi và Miểu Miểu đi một chỗ. Thay xong quần áo, cầm quần áo ngủ đựng tốt túi xách theo Lâm Kiệt. Vốn muốn nhắc nhở một chút An Khả Hinh, đừng quên vậy chai rượu chát. Liền gặp Lâm Miểu đã đem còn dư lại hơn nửa chai rượu chát ôm ở trong ngực. Cái này tính tình theo ta à? Lâm Kiệt âm thầm than thở một câu. Theo An Khả Hinh ra khách sạn, ngồi chung lên Bentley xe nhỏ, sau đó tài xế lái xe lái vào trong dòng xe chạy. Lúc này, đã là vừa mới lên đèn, thành phố Tân Hải thành phố cảnh đêm vẫn là tương đối khá. Lâm Miểu nằm ở trên cửa sổ, một bên đi bên ngoài xem, một bên hỏi, Khả Hinh tỷ, ngươi đây là dẫn chúng ta đi nơi nào à? Nhất hơn phân nửa giờ là có thể đến. Không nên gấp gáp, An Khả Hinh cố ý vòng vo, không nói mục tiêu. 20 mấy phút sau đó, xe cộ lái vào một tràng độc tòa cao ốc hầm đậu xe. Lâm Kiệt và Lâm Miểu đi theo An Khả Hinh xuống xe. Lại đi thang máy đến một tầng 19. Đi sau khi ra thang máy, An Khả Hinh dùng chìa khóa mở ra bên trái cửa phòng. Đem hai người mời đi vào. Theo trong phòng khách đèn một vừa mở ra, Lâm Kiệt phát hiện phòng khách sửa sang, tinh tế hiện đại, đồ gỗ nội thất đều là dùng nguyên mộc chế tạo nhỏ công đồ gỗ nội thất. Đồ điện tất cả đều là một loại nổi danh thương hiệu. An Khả Hinh nhẹ giọng giới thiệu, cái này căn hộ diện tích có 300m², nhảy tầng duplex, phòng 5 2 thính 3 vệ. Phòng ngủ chính trong thiết lập có chủ phòng tắm, phòng vệ sinh và nam, bà chủ riêng mình phòng cất đồ, ngắm cảnh ban công, lần nằm thiết kế là rộng rãi phổ thông căn hộ, trang bị đơn độc phòng vệ sinh. Ngoài ra, còn có một gian thư phòng, một gian nhi đồng phòng, một gian người giúp việc phòng. Cái này bộ nhà trọ tất cả gian phòng đều đã sửa sang xong. Các loại vật phẩm đầy đủ. Hầm đậu xe, còn có 2 cái dành riêng chỗ đậu xe. Lâm Miểu không nhịn được tán dương. Hoa, thật là lớn, thật là đẹp nhà à. An Khả Hinh nhìn Lâm Miểu, cười tủm tỉm hỏi. Vậy ngươi thích không? Dĩ nhiên thích. Hoa, bánh xe đu quay khổng lồ. Thật là đẹp bánh xe đu quay khổng lồ. Lâm Miểu xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sát đất nhìn lại. Liền thấy một cái bị đèn màu chiếu sáng bánh xe đu quay khổng lồ. liền nhảy về phía trước, chạy tới trước cửa sổ. Tham Lam nhìn bên ngoài xinh đẹp cảnh đêm. Lâm Kiệt thấy phòng khách bên ngoài cảnh đêm, lập tức ý thức được, bên ngoài chính là Tân Hải công viên, mà thân ở cái này dãy lầu chính là ở vào công viên cánh bắc Tân Hải Tường Thái nhà trọ. Tân Hải Tường Thái nhà trọ ở 15 năm trước xây xong, vẫn là Tân Hải thành nhất là cao cấp nhà trọ lầu một trong. Mỗi bộ nhà trọ diện tích từ 200m2 đến 500m2 không các loại. 15 năm trước mở bán ra giá đơn vị liền đạt tới 20.000 một mét vuông. Nghe An Khả Hinh ý tứ trong lời nói, đây tựa hồ là muốn. Lâm Kiệt liền có chút không dám nghĩ, không khỏi nhìn về phía An Khả Hinh ánh mắt. An Khả Hinh đi tới, cầm trong tay chìa khóa nhét vào trong tay hắn, nhẹ giọng nói, cái này căn hộ thuộc về ngươi, đây là chúng ta đối với ngươi đáp ơn và tâm ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-taung-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.